Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, thịt cá sấu. Bởi vì trước bỏ qua Lý Tư săn giết cá sấu trực tiếp, đạo diễn không muốn lại bỏ qua Lý Tư đồ tể cá sấu video. Vì lẽ đó, trực tiếp cố định ở số 99 phòng trực tiếp. Các vị khán giả, chúng ta mời đến chuyên môn nghiên cứu cá sấu Carmen giáo sư. Hiện tại Carmen giáo sư an vị ở bên cạnh ta. Ta muốn hỏi Carmen giáo sư, nên xử lý như thế nào cái con này cá sấu? Trong màn ảnh xuất hiện một cái tóc mai điểm bạc ông lão, mang một bộ không gọng kính. Ta nghĩ nói với mọi người, xử lý con này cá sấu, đối với số 99 là phi thường khó khăn. Loài bò sát thân thể cấu tạo hết sức phức tạp, người bình thường rất khó có kiến thức về phương diện này dự trữ. Nếu như ngay cả cá sấu thân thể cấu tạo cũng không biết, càng không cần nói giải bào phân giải nó. Ta biết số 99 tiền thủ hiểu được cắt chém động vật có vú, nhưng ta cũng không cảm thấy hắn đối với loài bò sát cũng có sự hiểu biết nhất định. Trong màn ảnh, Carmen giáo sư chắc chắc nói, lần thứ nhất đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Lý Tư cũng có chút sốt sắng. Hơn nữa hắn công cụ chỉ là một thanh dao bầu. Hắn kéo lên tay áo, tìm đến mấy cây côn gỗ cắm vào ở một bên. Sau đó, hắn mới bắt đầu động thủ phân cách con này cá sấu. Một đao cắt lấy cá sấu đầu, đưa nó cắm ở trên côn gỗ. Ta đi, cảm giác thật kích thích. Hắn lại như cái người nguyên thủy, không uổng chuyến này. Xem xong tình cảnh này, thật sự chết cũng không hối tiếc. Lý Tư mới vừa mới bắt đầu, liền đổi lấy chỉnh tề hoan hô. Tình cảnh này kích thích khán giả epinephrine cao tốc phân bố. Càng nhiều người tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Đạo diễn, số 99 phòng trực tiếp máy chủ có chút không đủ dùng. Thêm máy chủ, đây là một hồi lưu lượng thịnh yến. Đạo diễn vung tay lên, lại như một cái chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân. Vượt qua 100 triệu khán giả mắt thấy trận này đồ tể biểu diễn. Lý Tư cắt ra cá sấu cái bụng, lấy ra bên trong nội tạng, chỉnh tề treo ở trên côn gỗ. Hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cảm giác dần vào cảnh đẹp. Chúc mừng ngươi thăng cấp làm trung cấp đồ tể. Kỹ năng thăng cấp, nương theo chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư lại có thu hoạch, hai mắt như là mở ra nhìn xuyên. Chỉ cần liếc mắt nhìn, đối với cá sấu thân thể cấu tạo vừa xem hiểu ngay. Ở đâu là vảy, ở đâu là xương cốt, ở đâu là bắp thịt. Những này tất cả đều không gạt được Lý Tư con mắt. Vì lẽ đó, hắn có thể dễ dàng mà vận đao, đem cá sấu các bộ phận kết cấu thân thể cắt chém đến chỉnh tề. Từng khối máu thịt, từng cây xương lột ra đến vảy cũng là rõ rõ ràng ràng. Đạo diễn bên trong, Carmen giáo sư nụ cười trên mặt đọng lại. Giáo sư, chấm ngoặc kép, Tiêu Y Y liên thanh dục. Ngươi thấy thế nào? Phốc, Y Y nữ thần tiếu lý tàng đao. Carmen giáo sư tốc độ ánh sáng làm mất mặt. Đều nói Lam Ánh Tiết là kẻ hung hãn. Ta xem Y Y nữ thần cũng không phải người hiền lành. Phát hiện mình càng yêu thích nàng làm sao? Bây giờ, Carmen giáo sư sửng sốt rất lâu. Đạo diễn đã cho đặc tả màn ảnh, đổi mặt trực tiếp, theo dõi hắn đọng lại vẻ mặt. Cuối cùng, lăng là một chữ không nói. Phí một chút khí lực sau, Lý Tư cắt chém rơi mất hoàn chỉnh cá sấu, đem các vị trí sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình cũng được tăng cường. Đem thịt cá sấu từng tầng đặt tại khói hun lô trên. Xếp đầy sau khi, còn sót lại một đống thịt cá sấu. Xem ra, chính mình còn phải tu một tòa khói hun lô. Có thể không ngừng một tòa. Hiện nay một quãng thời gian, không cần lại làm thức ăn vật phát sầu. Nếu như có muối lời nói, bảo tồn đồ ăn đương nhiên càng thêm thuận tiện. Nhưng bãi biển bị cá sấu chiếm lĩnh, muốn thu được nước biển, lại có đối phó cá sấu. Như vậy chính mình liền sẽ thu được càng nhiều ăn không hết đồ ăn. Ở thí sinh khác còn đói ngừng lại no ngừng lại. bởi vì được một điểm đồ ăn liền mừng rỡ như điên. Thời điểm Lý Tư đã bắt đầu bởi vì đồ ăn quá nhiều mà phát sầu, Lý Tư bắt đầu nấu nướng thịt cá sấu. Càng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đơn giản nấu nướng phương thức là có thể kích phát nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị. Vì lẽ đó Lý Tư nấu nướng phương thức đơn giản thô bạo, trực tiếp nước sôi nấu. Hắn đem nồi đất đặt tại lửa trại trên, ở bên trong thêm vào sơn để vào nấm, gia vị quả dại, rau dại, đem thịt cá sấu rửa sạch sau ném vào. Sau đó dùng tảng lớn lá cây nắp ở phía trên, phòng chừng muốn nhiều đôn một ít thời gian. Lợi dụng thời gian này, Lý Tư tìm đến khúc gỗ, cỏ tranh, cây mây, dự định vì là gấu đen nắp một cái tổ gấu. Đã có kiến trúc nhà gỗ kinh nghiệm, nắp một cái sủng vật chỗ ở, đối với hắn mà nói xe nhẹ chạy đường quen, chỉ cần đáp thật lều, ở bên trong bầy sẵn cỏ tranh liền được rồi. Lý Tư đắp kín tổ gấu, trong nồi thịt cá sấu lại vẫn không đã trưởng thành. Hắn lại thừa dịp thời gian này, dùng tới thứ còn lại đất sét cùng tảng đá, chất thành một cái khói hun lô, ở bên trong lấp lên củi khô, đem thịt cá sấu bầy ở bên trên, không ngừng quay nướng, lợi dụng nhiệt độ cao phòng ngừa thịt cá sấu biến chất. Làm xong tất cả những thứ này sau, một ngày gần như cũng đã kết thúc, lửa trại trên thịt cá sấu vừa vặn cũng đã đôn nát. Lý Tư lấy xuống mặt trên lá cây, liền cảm giác một trận dị hương nức mũi, là chưa bao giờ lãnh hội quá mùi vị, làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Cũng khả năng là ngày hôm nay không làm sao ăn đồ ăn. Khán giả các bằng hữu lại đến chia sẻ bữa tối thời điểm, các ngươi ngày hôm nay ăn cái gì? Các ngươi có thể chờ ở nhà ăn Thanh Tân nấu nướng thức ăn, mà ta chỗ này không có nồi, không có gia vị, chỉ có thể ăn thịt cá sấu. Thật ước ao các ngươi. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý đang khoe khoang. Phòng trực tiếp fan triệt để bạo phát. Cái gì tỉ mỉ nấu nướng món ngon? Ta đã liền ăn một tháng bánh mì. Ngươi còn có bánh mì? Ta mỗi bữa cơm đều là tốc thực món ăn. Các ngươi còn có thể lấp đầy bụng. Ta đã cùng đến ăn không nổi cơm. Ăn không nổi cơm ngươi còn xem trực tiếp. Tìm tăng ca trên A, ha ha. Thà rằng chết đói, cũng không cho người ta làm trâu làm ngựa. Hắn còn có thịt cá sấu ăn. Nghe nói thịt cá sấu là chuyên cung quý tộc, mỗi một cân đều là con số trên trời. Mà hắn có mấy trăm cân. Tức chết. Ngoặc kép, Lý Tư thịnh một khối thịt cá sấu, thả ở trong miệng tinh tế nhai. Nghiền ngẫm, cảm thụ giữa răng môi mùi hương. Hừm, mùi vị tốt vô cùng. Vị như là trứng gà cùng khoai lang xảm cùng nhau. Mùi vị khá giống ếch châu, nhưng so với ếch châu nộn, mọi người thấy, nó mỡ hàm lượng phi thường thấp. Nói như vậy, loại này thịt là phi thường bù. Chúng ta trở lại thường một cái nấm. Oa, chất thịt dinh dưỡng hoàn toàn bị nấm hấp thu. Ăn lên, so với thịt còn ăn ngon hơn ấy. Trước màn ảnh khán giả, đã không nhịn được muốn đánh điện thoại di động. Cái quái gì vậy? Quá bắt nạt người. Ta đề nghị, đại gia tập thể đi biển đảo khai triển dã ngoại cầu sinh. Không cho người khác làm trâu làm ngựa. Thêm một, thêm một. Lý Tư ăn chút thịt cá sấu, uống chút rượu đỏ, đem còn lại đồ ăn phân cho gấu đen. Hùng là ăn tạp tính động vật. Nói cách khác cái gì đều ăn. Ngày hôm nay cũng là bận rộn một ngày. Bởi vì bên ngoài có gấu đen bảo vệ, Lý Tư còn là phi thường có cảm giác an toàn. Nhưng hắn nằm ở trên giường, vẫn là lăn qua lộn lại ngủ không được. Không nghĩ đến thịt cá sấu cũng như thế bù. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.